Mạc Tiệp mở đôi chân thon dài ra thỏa mãn vây quanh bờ vai của hắn, lại tham luyến vuốt ve phần lưng cường tráng và cánh tay có lực của hắn, mặc hắn ngậm lấy đầu vú mẫn cảm của mình không ngừng liếm hút, hắn không nhúc nhích, bộ phận sinh dục của hai người vẫn luôn khảm hợp thật sâu bằng phương thức chặt chẽ nhất, âm mao của hai người đan xen vào nhau, lần đầu tiểu huyệt bị dương vật thô to của thiếu niên tiến vào kéo căng, hưng phấn mà không ngừng phun ra nước. Mẹ, bên trong mẹ thật nóng và chặt, còn có rất nhiều nước. Bùi Ngọc khàn giọng nỉ non, men theo xương quai xanh đến cầm thẳng một đường hôn đến môi cô, lại liếm hàm răng cô và tách ra, thăm dò và câu lấy cái lưỡi thơm tho mềm ướt di chuyển, rất nhanh đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình, lúc này phía trên và phía dưới của Mạc Tiệp đồng thời bị xâm nhập, thoải mái đến không có giới hạn, bị tình dục choáng váng đầu óc đồng thời trong lòng lại là tội ác không thể chịu được. Cô lại không kiềm chế được dạy con riêng làm ra chuyện trái luân thường đạo lý như vậy, cô không bao giờ đủ tư cách là một người mẹ nữa, Mạc Tiệp nghĩ như vậy, ôm Bùi Ngọc nói, được rồi, bây giờ Tiểu Ngọc đã biết phải cắm vào âm đạo như thế nào. Vậy thì rút ra đi, mất bò mới lo làm chuồng, ví với việc đã hỏng rồi mới lo cứu chữa, cũng chưa muộn, Mạc Tiệp bịt tai trộm chuông nghĩ như vậy, chỉ cần không có thao làm sẽ không tính là làm tình đi. Phải mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Bịt tai trộm chuông, do tích có kẻ lấy được quả chuông, mang đi không nổi, bèn dùng vồ đập vỡ để dễ, mang, nào ngờ chuông không vỡ mà tiếng chuông lại vang vọng. Hắn lại sợ mọi người nghe thấy tiếng chuông sẽ kéo tới, bèn bịt tai lại để khỏi nghe thấy, n dụ về những người tự cho mình là thông minh, tưởng rằng có thể lừa dối được người khác, nhưng thực ra chỉ là tự mình lừa mình mà thôi, trong lòng Bùi Ngọc một trận trào phúng, thầm nghĩ mẹ của hắn thật là lòng tham không đáy. Vừa câu dẫn hắn, vừa muốn làm một người mẹ chân thật của hắn. Rút ra, đùa gì thế, thật vất vả mới thao được tiêu nộn huyệt mà hắn tha thiết ước mơ, đương nhiên hắn phải thao cho đủ mới được, hừm. Bùi Ngọc chấp n hận thuận theo, từng chút một rút dương vật thô to của mình từ giữa âm đạo ra, dương vật trượt ra ngoài mang đến khoái cảm chưa bao giờ có, Mạc Tiệp cắn chặt môi mới không rên gì ra tiếng, Bùi Ngọc nhìn nộn huyệt nhả ra dương vật dính đầy dâm dịch của mình. Càng thêm hưng phấn, đột nhiên giả vờ trượt tay một cái, cả người bổ nhào vào trên người Mạc Tiệp bắt lấy hai vú cô, vừa mới rút dương vật ra một đoạn không nhiều lập tức theo động tác của hắn nhanh chóng cắm vào bên trong âm đạo đã được bôi trơn và chặt khít, a, hai người đồng thời hét lên vì sảng khoái, a. Mẹ, mẹ, như vậy thật tuyệt thật thoải mái a, bên trong rất trơn và chặt, thật tuyệt. Bùi Ngọc khàn giọng nói lại chậm rãi rút dương vật ra một đoạn rồi bất thình lình gốc rễ tận sức thao vào. Lặp đi lặp lại vài lần, mỗi lần cắm vào đến cùng liền phát ra tiếng xì của nước, Mạc Tiệp cảm thấy linh hồn lìa ra khỏi xác khi bị dương vật thô to của hắn cắm vào, một cậu cũng nói không nên lời, chẳng qua là tham luyến nhìn chăm chú tình cảm mãnh liệt dâng trào trong ánh mắt hắn, ánh mắt quyến rũ như tơ làm cô vong tình ngâm nga theo động tác thao làm của hắn, Bùi Ngọc nhân lúc cô bị thao đến mất hồn, phải tận dụng thời cơ, nếu không thời cơ sẽ không trở lại nữa. Không thể tiếp tục kiềm chế, nhanh chóng mặc sức đẩy mạnh cặp mông cường tráng hung mãnh cắm vào hoa huyệt đầy nước, tức khắc tiếng nước chảy mãnh liệt và tiếng thân thể va chạm vang vọng ở bên trong phòng ngủ yên tĩnh, a, Tiểu Ngọc, không được. Còn không thể thao mẹ của mình như vậy. Mạc Tiệp liều mạng kéo về một tia lý trí, nhưng tiểu huyệt bị cắm vào kịch liệt lại không có chỗ nào thể trốn, không. Tiểu Ngọc, mẹ, con không thể dừng lại được. Thật thoải mái, thật tuyệt a, mẹ. Bên trong âm hộ của mẹ thật là nhiều dâm thủy, con sướng muốn chết. Không dùng được, một mặt Bùi Ngọc nói lớn tiếng ở bên tai cô một mặt lại tình cảm mãnh liệt dâng trào đến mức toàn thân run rẩy kéo căng hết sức thao tiểu huyệt mềm mại mới vừa bị rách của cô, lại dùng bàn tay cứng cắp nhanh nhẹn của đàn ông xoa nắn lung tung, mạnh mẽ phía trước ngực cô. Mẹ, quá sung sướng, con không thể khống chế được chính mình. Âm hộ chặt chẽ của mẹ chưa từng bị đàn ông thao qua thao lên thật sự rất tuyệt mẹ. Sau này Tiêu Ngọc muốn thao tiêu âm hộ của mẹ mỗi ngày cái gì cũng không làm. Trên thế giới lại có chuyện thoải mái như vậy. Tiểu Ngọc. Không thể như vậy. Mạc Tiệp lần đầu bị phá thân, nơi đã từng trải qua tự an ủi so với khoái cảm giao hợp mãnh liệt gấp 10 lần. Lập tức cả người đều bị thao đến lâng lâng, thanh âm càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng chỉ thất thần lẩm bẩm lặp lại. Tiểu Ngọc không thể thao mẹ như vậy, mẹ, tiểu âm hộ của mẹ thật chặt và nóng, lại hút đến lợi hại, con. Còn không khống chế được, thật sự quá thoải mái, thân thể theo bản năng chỉ muốn thao mẹ. Tuyệt quá, mẹ, em mơ hộ của mẹ thật sự quá tuyệt vời. Em mơ hộ của mẹ là thiên đường. Bùi Ngọc hôn lung tung lên khuôn mặt kiều mị vô thố của cô. vừa mút liếm làm cho đầy mặt cô đều là nước bọt của hắn. Mạc Tiệp từ nhỏ đã được dạy dỗ nghiêm khắc, kềm chế bản thân và khắc phục lễ nghi, vừa mới bị đoạt đi nụ hôn đầu tiên đã nghe con riêng một mặt kịch liệt thao mình, một mặt lại ca ngợi âm hộ của mình, cảm thấy xấu hổ đến cực điểm nhưng khoái cảm lại không ngừng kéo đến. Mẹ! Mẹ! Làm sao bây giờ? Con dường như sắp bắn. Không khống chế được. Em quá sung sướng muốn bắn. Cảm xúc mạnh mẽ của Bùi Ngọc lắng xuống, hắn thở gấp rên rỉ, càng thêm nhanh chóng đẩy mạnh cặp mông cường tráng. Mẹ! Con muốn bắn tinh ở trong cơ thể của mẹ, không, em? Không được, chúng ta là mẹ con. Con làm sao có thể? Bắn vào trong cơ thể của mẹ chứ? Mạc Tiệp mất hồn mất vía nói, lại bị một phát đâm thẳng vào điểm G kích thích đến mức không còn hồn vía, cả người giống như bị đâm đến bay lên, kế tiếp lại bị thao vài cái ở cùng một chỗ. Cô chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang bùng nổ trong cơ thể mình, trước mắt lóe lên một ánh sáng trắng, tiếng nước tại nơi giao hợp của hai người lại giống như trộn lẫn với tiếng xuyệt của nước tiểu. Mẹ, mẹ lại phun nước. Lần này so lần trước còn kịch liệt hơn, phun ra thật nhiều, thật tuyệt. Thật sự không được, muốn bắn Em, bắn, Bùi Ngọc nhanh chóng thao làm kịch liệt, đột nhiên thống khoái đến mức cơ mông thu lại, co rút nhịp nhàng theo cao trào của cô. Bắn từng luồng tinh dịch vào, bây giờ Lúc mẹ cao trào bên trong âm hộ giống như có cái gì đang hút. Tinh dịch đều bị hút vào, Mạc Tiệp nào còn nghe vào hắn nói cái gì, chỉ mờ mịt lắc đầu, bỗng nhiên lại bị một luồng tinh dịch mạnh mẽ bắn vào làm run lên một cái, lại đạt đến một đợt cao trào mới, bộ phận sinh dục đang kết hợp của hai người khẽ run lên, cùng tần suất co giật, xung quanh khăn trải giường ướt một mảng lớn. Dâm huyệt vừa mới bị mở ra tham lam vô cùng, như muốn hoàn toàn nuốt dương vật vào bên trong cơ thể để bóp nghẹt và ép khô nó.